Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 101, trợ lý huấn luyện viên ứng cử viên. Hạ, ngay ở hắn chính là này bận rộn thời điểm, hắn nhận được một cái đến từ Trung Quốc điện thoại, để hắn chờ mong rất lâu, đều chuẩn bị từ bỏ tiếp tục chờ mong điện thoại, làm đan nhận điện thoại sau khi... cũng không có lập tức nghe được cái kia chính mình đã từng tối thanh âm quen thuộc. Nhưng hắn cũng không dục, chỉ là cầm microphone kiên trì chờ đợi. Hắn cũng không biết đầu bên kia điện thoại người gặp mang cho hắn ra sao trả lời chắc chắn. Nhưng hắn còn có thể tiếp tục chờ mong. Quá không biết bao lâu, đan rốt cục nghe được hắn hiện tại muốn nghe nhất âm thanh. Ngươi, còn cần trợ lý huấn luyện viên sao? Đan nắm điện thoại di động ở chỗ này há to miệng. Không tiếng động mà cười. Hiện tại nhất làm cho hắn đau đầu giải quyết vấn đề. Đương nhiên, ta đương nhiên cần. Phi thường cần. Cúp điện thoại sau khi. Đan lại bấm Evan. Đao ti điện thoại. Nói cho hắn trợ lý huấn luyện viên tìm tới. Câu lạc bộ không cần lại ở phương diện này bận tâm. Evan cũng có vẻ rất cao hứng. Thực sự là quá tốt rồi. Tony, hắn là người nào? Đan sửng sốt một chút. Hắn muốn làm sao cho Evan nói sao? Nói cho chính hắn tìm tới trợ lý huấn luyện viên chỉ là một cái ở trong giới bóng đá hào vô danh. Khí, không có dạy học kinh nghiệm. Tuổi so với cầu thủ đều còn nhỏ hơn chỉ có 24 tuổi người Trung Quốc. Vậy hắn hầu như có thể tưởng tượng ở nước Mỹ Evan nhất định sẽ coi chính mình uống nhiều rồi. Cẩn thận cân nhắc lợi và hại. Đan vẫn là quyết định thẳng thắn một điểm nói cho Evan. Không nên để cho hắn sau đó biết rồi cảm giác mình lừa dối quá hắn. Như vậy đối với hai người hợp tác có thể sẽ không hay. Hey, Evan. Hắn là một cái liền huấn luyện viên giấy phép đều vẫn không có thi tới tay người trẻ tuổi. Hắn tận lực lựa chọn dùng khá là uyển chuyển lời giải thích. Nhưng hiển nhiên bên kia Evan đến thăm cao hứng. Quên câu nói này chân thực hàm nghĩa. Người trẻ tuổi rất tốt. Forrest chính là khuyết thiếu người trẻ tuổi. Người không cũng vậy sao? Tony, mọi người chúng ta đều là rất tốt. Người có thể chuẩn bị cho hắn một phần hợp đồng. Tùy tiện ngươi muốn ký bao lâu? Nhìn thấy Evan nói như thế hào khí. Đan cũng không tiện nhắc nhở hắn lý giải sai ý của chính mình. Cũng chỉ có thể cũng giả bộ hồ đồ. Một tuần sau khi, làm đan trùng viết địa hai người Bồ Đào Nha xem trận chiến kế hoạch lịch trình biểu thêm bản đồ. Mới vừa ra lò thời điểm, ở Barbara, Lucy tiểu thư tích cực hoạt động dưới. Hắn trợ lý huấn luyện viên. Một cái khác gọi đan ra hỏa cũng từ Trung Quốc đi tới nước Anh Nottingham. Đan chuyên môn chạy đi London, từ Cicero sân bay nhận được trợ thủ của hắn. Kỳ thực coi như hắn không đi. Một cái khác đan cũng biết đi như thế nào. Dù sao hắn mới là chính tông người nước Anh A. Nhưng đan để tỏ lòng một hồi nhiệt tình. Hắn luôn cảm giác mình nợ cái này đan tình. Nếu như không ở những phương diện khác làm tốt lắm một ít. Sẽ hổ thẹn trong lòng. Ngồi ở về Nottingham địa bên trong xe. Từ Trung Quốc đến đan nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh tượng một đường không nói gì. Có thể nhìn thấy những này quen thuộc phong cảnh. Làm nổi lên hắn trước đây ở đây ký ức đi. Randy xe trực tiếp đem hai người đưa đến Brentford Hoa Viên Nhai số 13. Sau khi xuống xe, đường đứng ở chính mình đã từng ở qua địa nhà trước ngây người. Đan đem cái dương để dưới đất. Nhìn thấy tình cảnh này. Cũng không biết chính mình ứng nên nói cái gì cho phải. Tu hú chiếm tổ chim khách. Chính mình thật là tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm người ta thân thể, còn chiếm người ta nhà. Đương nhiên hắn cũng chiếm chính mình, chỉ là từ trước mắt đến xem, chính mình so với hắn muốn sống đến mức tốt một chút. Hey, cùng ngươi ở thời điểm có một số khác biệt, đan ở mặt trước mở cửa, sau đó đứng ở cửa ra hiệu đối phương đi vào, vào phòng, đan đóng kín cửa, sau đó dẫn dắt đường đi tới lầu 2. Chuyên môn chuẩn bị cho hắn địa gian phòng. Ngay ở Sania gian phòng phía đông tiện thể nhấc lên. Sania hiện tại ở đây cũng có thuộc về mình cố định gian phòng. Khi bọn họ vừa đi lên thang lầu. Trước mặt chính là phòng ngủ chính. Đường ngẩng đầu nhìn đến treo trên tường cái kia bức ảnh. Thấy hắn lại xuất thần. Đàn gãi đầu một cái. Khà khà, ta cảm thấy chính ta làm ra cũng không tệ lắm. Đường cái gì cũng không nói. Đi vào phòng ngủ, đứng ở bức ảnh phía dưới. Ngẩng đầu nhìn trong hình cái kia triển cánh tay hô to chính mình đã từng chính mình. Hắn xưa nay đều không có như thế phóng đãng huy hoàng thời khắc. Nhìn một lúc, hắn quay đầu lại nhìn đứng ở cửa địa đan. Đan biết hắn muốn hỏi gì. Liền chỉ vào bức ảnh nói. Ta không hiểu ra sao tới nơi này sau khi dẫn dắt đội bóng bắt trận đầu thắng lợi. Ngày thứ hai qua báo chí đăng này tấm bức ảnh. Ta rất yêu thích. Liền muốn đến rồi một tấm phóng to. Ta người này. Có lúc kỳ thực còn rất ái mộ hư vinh. Rất tốt. Đường trả lời. Sau đó xoay người đi ra. Ta một mới đầu còn lo lắng ngươi sẽ không tới. Bởi vì mãi đến tận ta rời đi Trung Quốc. Ngươi cũng không có gọi điện thoại cho ta. Là cái gì để ngươi lại quyết định trở lại Nottingham? Đan đứng ở cửa hỏi. Đường quay đầu lại nhìn trên tường mang theo cái kia bức ảnh. Sau đó nói. Ta. Chỉ là. Cảm thấy ngoại trừ bóng đá. Ta cái gì cũng làm không được. Vì ta có thể có một cái xuất sắc hợp tác. Ta quyết định đồng ý ngươi đối với mình đánh giá. Đan bắt đầu cười ha hả. Ta xem qua ngươi lưu lại nơi này trong nhà những người bút ký cùng tư liệu. Ta phải nói. Ta không biết ngươi làm những công tác khác gặp có ra sao địa thành tựu. Thế nhưng ngươi không làm huấn luyện viên bóng đá. Thật sự quá đáng tiếc. Ngươi có thể đến. Ta rất cao hứng. Ta ở đây nhận thức mấy cái bằng hữu. Chúng ta có rất vĩ đại kế hoạch. Ta nghĩ nếu như ngươi nghe xong nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy đường tựa hồ có hơi không quá tin tưởng. Hắn nói tiếp. Hừm, tuy rằng ngươi người này nói không phải rất nhiều. Đại đa số thời điểm xem ra không quá được người ta yêu thích. Thế nhưng ta biết ngươi cùng ta đều là người cùng một con đường. Ngươi yêu thích thất bại sao? Đường lắc đầu một cái. Ta cũng không thích. Đan cười than buông tay. Ngươi xem. Ta nói không sai đi. Chúng ta đều là không thích thất bại người. Được rồi. Người muốn nghe cái kia liên quan với Forest kế hoạch sao? Ân, có điều vật này nói đến không phải là 2-3 câu có thể nói rõ. Người trước tiên đi tắm. Sau đó chúng ta chậm rãi tán gẫu. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích. Đúng, ta bảo đảm. Bởi vì chúng ta đều là căm ghét thất bại người A. Mặt khác chúng ta đều rất yêu thích thắng lợi. Yêu thích quán quân. Đúng không? Ha ha. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 102 European Championship. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.